Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1257, đệ 1257 trang. Cho nên, nàng quay đầu lại, xinh đẹp trong mắt có điểm thủy quang. Nhìn những người đó, một đám, nàng thấp giọng lại ôn nhu. Tiếng nói như là xoa khai bông, ta đích xác không thích thế giới này, nhưng ta cũng đích xác vô pháp kháng cự, sẽ thích thượng các ngươi thế giới này rất nhiều người, thật cao hứng gặp được các ngươi. Tái kiến, không xoay người, là quả quyết, xoay người, là nàng sợ có tiếc nuối, có lẫn nhau tiếc nuối, đến nơi đến chốn, yêu cầu thành toàn, sau đó nàng xoay người, tiến vào, thân ảnh bị nuốt hết, đãi thông đạo đóng cửa kia một sát. Phục gia nhắm mắt lại, bầu trời hạ một trận mưa, toàn thế giới trời mưa. Hảo ướt át Nga, Thiên Lý Minh Lâu ngẩng đầu, nhìn ướt át thế giới, xoay người, sử dụng thời gian thần cách, hóa thành tiết trắng thời gian quỷ xa, đột phá thần cấp tới nguyên thần trình tự, nàng vô dụng, là muốn đem nàng cấp phù xuyên, nhưng phù xuyên không cần, làm nàng chính mình lưu trữ, nguyên bản nghĩ một khi gặp được nhất hư cục diện, cho nàng lâm nguy dùng tới. Vẫn là vô dụng thượng, có thần vách tường thần cách đã nắm giữ thời gian, nàng về tới chỗ ở. Nghe vũ khu yên tĩnh, hạ vũ làm sau núi cánh rừng trước sau như một thanh u. Nàng tẩy đi một thân huyết tinh, xoa tóc đi ra, lại bất chi giác tới rồi phòng bên cạnh, môn đẩy ra, phòng trong sạch sẽ, trên ban công. Vẫn là những cái đó hoa, những cái đó thảo, nàng nhíu mày, mở ra thời gian tuyến. Trở về quan sát, lại phát hiện, mỗi một cái thời gian tuyến thượng đều không có người này, không phải thế giới này người. Một khi rời đi chính là hoàn toàn rời đi, như vậy. Mọi người cũng sẽ dần dần cũng sẽ quên đi nàng sao? Có thể hay không? Đây cũng là nàng cùng quy tắc đạt thành hiệp nghị. Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày thời điểm, trở lại chính mình phòng, lại phát hiện. Trên bàn một chương giấy, trên giấy hai hàng tự, ta suy nghĩ một chút. Vẫn là không đưa ra cái kia kiến nghị. Thật giống như ta muốn quý trọng cùng các ngươi ký ức giống nhau. Nhưng vẫn là các ngươi về sau nếu nhớ tới ta. Sẽ như nhìn đến sơn hải hoa mộc giống nhau nội tâm yên lặng mà tự nhiên, tiền thuê nhà ta chuẩn bị. Tốt, lá trà A này đó. Ngân hàng mỗi năm đều sẽ định kỳ chia ngươi. Có thể uống đến lão sư ngài sống thọ và chết tại nhà. Còn có thiếu thức đêm, Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày. Sau cười lạnh một tiếng, nàng bắt được đồ vật. Người khác cũng không biết có hay không. Kỳ thật không có, trừ bỏ Thiên Lý Minh Lâu kia tiền thuê nhà. Liền phục ra nàng cũng chưa lưu đồ vật. A Duẩn cũng không có, nói như thế nào đâu, tâm trí nàng vẫn luôn thực kiên định lâu dài thiếu nhất. Định phải còn. Không nên cấp không cần nhiều cấp, người khác không có ngươi sẽ không thế nào. Tổng hội qua đi, nhưng ngươi vẫn luôn cấp. Làm nhân ra thói quen, có thiên bỗng nhiên không cho. Nhân ra không thói quen làm sao bây giờ. Cho nên trừ bỏ cuối cùng không lưu tiếc nuối. Khác còn tính đi dứt khoát thật giống như. Không có tới quá giống nhau, nhật tử luôn là đến quá, nàng suy đoán cũng không sai. Phục gia có A Duẩn. A Duẩn cũng có phục gia, Tạ Tư Ý có nàng quyền lực cùng dã tâm, Thiên Lý Minh Lâu cũng có nàng cũ kỹ nghiên cứu yêu thích. Tất cả mọi người có chính mình quy tốt, nhưng đế vương không hề câu cá, Tạ Đại Nhân không hề làm người kêu cô. Vinh Đăng nội các đứng đầu Chu Đại Nhân ngẫu nhiên sẽ chú ý các rác rưởi tinh nô lệ tình huống. Chủ trương một đám vứt đi, mỗ chữ quân cầm chuẩn bị tốt tang phục không biết muốn hay không xuyên. Tấn vì Trung ương học cung tân hộ pháp Úy Minh đường ngẫu nhiên sẽ đi xem A Duẩn. Rất kỳ quái chính là nàng thích ngồi băng ghế, thế giới này rốt cuộc bình tĩnh, phó bản. Áo nghĩa, tu luyện, thị tộc như cũ mưu đồ huyết thống. Vương quyền thần quyền như cũ lẫn nhau lục đục với nhau. Nó không có gì quá lớn biến hóa, hoa cỏ uy nhuy. Chư thiên thế giới, đệ nhất thần chủ truyền thuyết vân du thế giới đi. Cũng truyền thuyết nàng trở về núi sâu rừng già. Đối vạn tộc văn minh không hề cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra bắt đầu nghiên cứu vũ trụ tinh tượng. Người nọ giống như thật sự không có tới quá vũ. Thật lớn. Trong viện cỏ cây bùm bùm. Tần Cậy ngồi một đêm, không có thể chờ đến. Nàng cúi đầu, cầm lấy bên cạnh chuẩn bị tốt đao nhọn. Lưỡi dao dán sát vào thủ đoạn, bỗng nhiên. Nàng nhìn đến mặt đất tấm ván gỗ nhan sắc bắt đầu biến hóa. Giống như, không ngừng biến hóa, thẳng đến biến thành xa lạ lại quen thuộc gạch. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến trên tường họa cũng thay đổi. Trở nên đổi mới, nàng có chút đờ đẫn. Một lát sau, nàng nghe được thanh âm. Nghe được phòng bếp cùng trong phòng lục tục truyền ra thanh âm tới, nấu đồ ăn người cao lớn anh Tuấn. Giày rộng mà thong dong. Bên cạnh rửa rau trêu chọc hắn. Như bọn họ nữ nhi giống nhau mỹ lệ ôn nhu. Cách đó không xa hai lão gia tử tại hạ cờ. Hai lão thái thái đang xem kịch nói chuyện phiếm. Bên ngoài hạ thật lớn vũ. Sau đó, nàng lại quay mặt đi. Thấy trong mưa đứng ướt rầm rề lại máu chảy đầm đìa người. Nàng trên người tản ra nhàn nhạt quang. Cách cửa sổ sát đất nhìn nàng, không ra tiếng. Nhưng giống như ánh mắt đang nói chuyện, ta lấy thần minh trở về. Đổi phàm nhân cả đời, một năm sau, trải qua khắp nơi cùng quốc gia cơ cấu ăn ý thao tác. Trò chơi đã sớm không có. Tống gia là hướng lên trên tiếng nói. Cuối cùng hoàn thành nguy cơ tiêu trừ, này một năm vẫn luôn ở làm bạn người nhà Phù Xuyên đang ở thư. Phòng xem xét công ty tư liệu. Trên máy tính quang mang thực đạm, nhìn. Nàng không tự giác có điểm thất thần, bỗng nhiên bắn ra một cái pop-up tới. Mặt trên một câu, ta là Spartacus, Phù Xuyên tay run lên. Thiếu chút nữa đem cà phê lộng phiên. Mày đẹp hơi thốc, tay nàng chỉ rời đi con chuột. Nhìn cái này pop-up suy nghĩ nó sau lưng là cái gì hacker giỡn chơi. Vẫn là, nàng không nhúc nhích nó, một lát sau. Nó chủ động biến mất văn tự biến mất. Đổi thành mặt khác văn tự, người biết vũ trụ rừng rậm pháp tắc sao? Công tước phu nhân, lần này Phù Xuyên thần sắc rốt cuộc không bình tĩnh, cho dù có đứng đầu hacker thấy rõ đến một năm. Trước thế giới biến cách, cũng không có khả năng biết Spartacus cùng công tước phu nhân cái này ngạnh, trừ phi là cùng thế. Giới kia có giao lưu, hoặc là, hết chương.